Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, vây giết Bắc Long Vương. Làm liên tục diệt hai tòa Long Đảo Đông Long Đảo đi tới Bắc Long Đảo nơi thời điểm. Tự nhiên cùng Tiêu Chiến dường như diệt Tây Long Đảo giống như vậy. Ra tay phá tan rồi bao phủ ở Bắc Long Đảo bên trên không gian kết giới. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, cũng không có bất kỳ Bắc Long Đảo cường giả đáp lại. Cả tòa Long Đảo tĩnh mịch một mảnh, theo kết giới phá tan, mọi người càng là đánh hơi được một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Chuyện này, từ lúc đi tới Bắc Long Đảo trước, Đông Long Đảo mọi người cũng đã dự liệu đến có thể sẽ phát sinh một hồi ác chiến. Trước kia Tây Long Đảo không chết không thôi trạng thái bọn họ đã được kiến thức. Mà Bắc Long Đảo thực lực làm Tam Đại Long Đảo bên trong mạnh nhất. Trận chiến này chắc là kịch liệt nhất. Kết quả, Bắc Long Đảo đích tình huống nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mùi máu tanh tràn ngập, mà Bắc Long Đảo ở giữa, thê thảm huyết quang lấp lóe. Tựa hồ là nhận ra được bao phủ Bắc Long Đảo kết giới phá vụn. Một đạo dữ tợn thanh âm của từ bên kia truyền đến. Đông Long Đảo người, bản vương chờ các ngươi đã lâu rồi. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Một bóng người từ trong đó bay ra. Hắn lẳng lặng đứng giữa không trung. Khí tức kinh khủng từ trên người hắn tản ra. Hơi thở này mạnh mẽ đến cực điểm. Mà Đông Long Đảo mọi người chú ý không chỉ là trên người hắn tản ra khí tức, còn có dáng dấp của hắn, thân hình cường tráng, bắp thịt cả người như cùng sống vật giống như vậy, không ngừng ở da rẻ đang ngọ nguậy, từng luồng huyết tương, chính là tại đây giống như cơ nhục, bắp thịt nhúc nhích, từ trong lỗ chân lông chảy xuôi mà ra, làm cho hắn nhìn qua giống như một người toàn máu. Có vẻ dữ tợn khủng bố. Hắn là Bắc Long Vương. Nhị trưởng lão cẩn thận phân biệt một phen đạo này bóng người. Có chút nghi ngờ không thôi. Chỉ là Bắc Long Vương làm sao sẽ biến thành như vậy. Còn có Bắc Long Đảo tại sao lại biến thành dáng dấp như thế. Phải Hóa Long Ma Trận. Thanh Sơn đại trưởng lão nhìn một lúc Bắc Long Đảo. Suy hoán nói. Chợt. Hắn lại phẫn nộ đến cực điểm. Hóa Long Ma Trận theo lý mà nói đã sớm tiêu hủy mới phải. Bắc Long Vương làm sao sẽ? Năm đó trưởng quản cổ Long nhất tộc bí thuật người. Tựa hồ chính là Bắc Long Vương Thái Gia Gia. Mà Hóa Long Ma Trận cũng là từ hắn tiêu hủy. Có thể về phần hắn đến tột cùng là không một mình giấu lưu. Ai cũng không rõ ràng. Trúc Ly trưởng lão trần chờ một chút. Mở miệng nói, Hóa Long Ma Trận, chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc cấm thuật. Trận pháp này chính là năm đó một vị thực lực siêu phàm trong tộc cường giả sáng chế. Trận này thành hình, ngoại trừ làm mắt trận người ở ngoài, còn lại hết thảy nằm ở đại trận bên trong người, đều sẽ bị đập vỡ tan thành dòng máu. Cuối cùng bị này mắt trận thôn phệ hấp thu. Đã như thế, làm mắt trận người. Thực lực sẽ được tăng lên cực lớn. Có điều bởi trận này quá mức máu tanh tàn nhẫn, cho nên bị liệt vào cấm thuật, sau đó càng bị tiêu hủy mà đi. Ai cũng chưa từng ngờ tới, này Bắc Long Vương lại còn có thể triển khai. Hẳn là hắn biết được Nam Long Đảo cùng Tây Long Đảo diệt việc, không muốn đi vào này hai đại Long Đảo gót chân, vì lẽ đó thi triển Hóa Long Ma Trận. Tự nhiên cũng mở miệng nói rằng, nàng xem thấy phía trước đạo kia giữ tợn huyết nhân, biểu hiện nghiêm nghị, từ đối phương trên người cảm nhận được khí tức đến xem. Thình lình đã đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ cấp độ. Thực lực như vậy thật sự là khủng bố, nhưng nếu như là dựa vào hiến tế tộc nhân, thôn phệ tộc nhân sinh cơ đến thu được lực lượng, tự nhiên đáy lòng cũng chỉ có vô tận phẫn nộ. Bắc Long Vương, quả nhiên là đáng chết. Vẻn vẹn chỉ là lo lắng Bắc Long Đảo vì là Đông Long Đảo tiêu diệt. Bắc Long Vương liền trực tiếp thi triển Hóa Long Ma Trận. đem toàn bộ Bắc Long đảo, đưa hắn thân tín, thuộc hạ toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, dù cho người như vậy thực lực so với trước mắt chính mình mạnh hơn. Tự nhiên cũng là không sợ, đối với hắn sinh ra tất phải giết ý, Tiêu Chiến cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn Bắc Long Vương. Nhẹ giọng nói, cũng thật là cái vướng tay chân đối thủ a. Không ai từng nghĩ tới Bắc Long Vương sẽ dứt khoát quyết nhiên triển khai hóa long ma trận. Thông qua hiến tế toàn tộc đến thu được lực lượng. Có điều, duy nhất để Tiêu Chiến an lòng không ít đại khái chính là hiện nay Bắc Long Vương hiến tế chỉ có Bắc Long đảo, mà không phải nguyên tắc bên trong như vậy đem Tây Long Vương, Nam Long Vương, còn có còn lại hai tòa long đảo rất nhiều cao thủ đều mấy hiến tế. Cắn nuốt, nguyên tắc bên trong, hắn mượn hóa long ma trận nhưng là một hơi đạt đến lục tinh đấu thánh cấp độ. Trước mắt, bởi vì chỉ cắn nuốt Bắc Long đảo, chỉ đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Thực lực như vậy, so với hắn và Tử Nghiên tới nói không thể nghi ngờ là phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là cũng không phải là không thể một trận chiến. Phong lôi chiến mâu nhất thời xuất hiện tại trong tay. Tự nhiên cũng là điều động huyết mạch chi lực, triệu hoán đồ long kiếm, một đạo màu vàng kiếm ảnh xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Phía sau nàng, thiên hoàng chi dực cũng là tùy theo triển khai, Tiêu Chiến cùng Tử Nghiên đồng thời nhi động, hướng về Bắc Long Vương đánh giết mà đi. Bắc Long Vương nhìn hướng về bị giết tới hai bóng người. Trong mắt hồng sắc quang mang lấp lóe. Khóe môi phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Tự tìm đường chết. Hai tay hắn hướng về hai bên vung ra. Đỏ như máu giải lụa bao phủ. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Tiêu Chiến chiến mâu. Tự nhiên trong tay đồ long kiếm từng người đón nhận một đạo đỏ như máu giải lụa. Bọn họ lúc này cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng. Nhưng hai người nhưng không có bởi vậy lùi bước. Phong lôi chi lực khuấy động, kim quang lấp lóe, cuối cùng, bọn họ đồng thời xé ra đỏ như máu giải lụa, hướng về Bắc Long Vương đánh giết mà đi. Bắc Long Vương trên mặt hiện lên tàn khốc nụ cười. Hắn giở tay giở chân trong lúc đó, mang theo khí thế khủng bố màu máu ánh sáng bốn phía phát tiết, không ngừng hướng về Tiêu Chiến cùng Tử Nghiên hai người bao phủ mà đi. Chúng ta cũng ra tay. Thanh Sơn đại trưởng lão hướng về nhị trưởng lão đẳng nhân mở miệng. Bọn họ đương nhiên sẽ không kiền khán Long Hoàng cùng vị kia Tiêu Tiên sinh nghênh chiến Bắc Long Vương. Thanh Sơn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đồng thời ra tay, gấp rút tiếp viện Tử Nghiên cùng Tiêu Chiến. Yêu Minh cùng Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cường giả nhìn một lúc. Cuối cùng Yêu Minh cũng là cắn răng nói, cùng tiến lên, dù cho Bắc Long Vương giờ khắc này hiển lộ khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Đầy đủ đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng hắn còn chưa tin, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, còn chưa thể giết chết hắn. Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cường giả cũng là gia nhập chiến cuộc. Còn lại như là Thanh Lân, Tiểu Y Tiên còn có Tiêu Viêm chờ đấu tôn thực lực người cũng là dồn dập ra tay. Bọn họ có thể nhìn ra trong đảo những kia huyết khí là Bắc Long Vương năng lượng khởi nguồn. Những này huyết khí chính là hắn luyện hóa rất nhiều thái hư cổ long nhất tộc người biến thành ra. Tới, Tiêu Viêm triển khai dị hỏa, bắt đầu luyện hóa lên những này huyết khí. Đám người còn lại cũng dồn dập học theo răm rắp. Dù cho không thể cùng Bắc Long Vương chống lại, cũng phải làm hết sức suy yếu sức mạnh của hắn. Bắc Long Vương thực lực đúng là mạnh, nhưng hắn dù sao không phải nguyên tắc bên trong lục tinh đấu thánh. Tứ tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, so với Tiêu Chiến đẳng nhân, mạnh đến nỗi cũng là có hạn. Tiêu Chiến cùng Tử Nghiên hai vị tam tinh đấu thánh, lại có Thanh Sơn đại trưởng lão. Yêu Minh hai vị này nhị tinh đấu thánh, nhất tinh đấu thánh nhị trưởng lão, bán thánh cường giả không biết mấy phần. Ở tại bọn hắn liên thủ công kích bên dưới, rốt cục Bắc Long Vương bị Ngạnh Xanh Xanh đích chế chủ, Hoàng Tuyền Thiên Nộ linh hồn công kích quyết ngang mà qua. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới, so với Bắc Long Vương tứ tinh đấu thánh thực lực càng thêm hiếm thấy. Dù cho hắn luyện hóa rất nhiều tộc nhân, nhưng linh hồn nhưng không có mạnh hơn nhiều lắm. Linh hồn công kích đối với hắn vẫn hữu dụng, lại có đồ long kiếm ở trên người hắn lưu lại giữ tợn vết thương. Dần dần, Bắc Long Vương đang lúc mọi người vây công bên dưới, khí tức xuất hiện suy nhược xu thế. Hắn bị thương nặng, bại cục đã định, nhìn bốn phía thương thế nặng nhẹ bất nhất mọi người. Bắc Long Vương biết mình đi tới cùng đường mạt lộ, liền, hắn cũng là bỏ tất cả. Đồng thời, đi chết đi, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng lên. Khí tức kinh khủng từ thân thể của hắn bên trên bao phủ mà ra, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.